มหากุศลาโสมนัสสะ สหกัตตังญาณสัมปายุตตังอาสังคาริกังได้เพียรตำถือยัดสิ่งเบยถอยเพิ่มเบยชีพต้องกันตัดดำสมณะสัสหกัตตัง ญาณสัมปายุตตังสาสังคาริกัง ได้เพียรตำถือมีสิ่งเบยถอยเพิ่มเบยชีพกันต่อตัดดำสมณัสสะสหกัตตัง ญาณวิปายุตตังอาสังคาริกังได้เพียรตำถือมาสิ้นเบยถอยต้องหดเบยจีต้องตันทักดำสมณัสสะสหกัตตังญาณวิปายุตตังอาสังคาริกังได้เพียรตำถือตื้อสิ้นเบยถอยkhông hợp với trí cần có tác động phụ về ca xa các tăng nhà nhà sám bà lưu tăng hà sẵn ca đi căng đại thiện tâm thứ năm sinh với thọ xa hợp với trí không cần tác động phụ về ca xa các tăng nhà nhà sám bà lưu tăng hà sẵn ca đi căng đại thiện tâm thứ sáu sinh với thọ xa hợp với trí cần có tác động phụ về ca xa các tăng nhà nhạc vi ba nhu tâm hà sáng tha lý tâm đại thiện tâm thứ bảy sinh với thọ xa không hợp với trí cần cần tác động phụ về ca xa các tăng nhà nhạc vi ba nhu tâm hà sáng tha lý tâm đại thiện tâm thứ tám sinh với thọ xa không hợp với trí cần có tác động tầm cầu ma ha cu sa la si tam tâm so ma sa sa cha ca tăng nha na sam pa nhu tăng a san kha ri căn đại quả tâm thứ nhất sinh với thọ vị hợp với trí không cần tác động so ma sa sa ca tăng nhà nhã sám bà lưu tâm xả sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ nhì sinh với thọ hỷ hợp với trí cần có tác động sô ma na sa xả hạ ngã căn nhà nhã ni bà lưu tâm hạ sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ ba sinh với thọ hỷ không hợp với trí không cần tác động sô ma na sa xả hạ ngã căn nhà nhã ni bà lưu tâm xả sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ tư sinh với thọ hỷ không hợp với trí cần có tác động u bê kha xả hạ các tăng nhà nhã sẵn bà lưu tâm xả sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ năm sinh với thọ xả hợp với trí không cần tác động u bê kha xả hạ các tăng nhà nhã sẵn bà lưu tâm xả sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ sáu sinh với thọ xả hợp với trí cần có tác động u bê kha xả hạ các tăng nhà nhã ni bà lưu tăng hạ sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ bảy sinh với thọ xả không hợp với trí không cần tác động u bê kha xả hạ các tăng nhà nhã ni bà lưu tăng hạ sẵn kha ri căn đại quả tâm thứ tám sinh với thọ xả không hợp với trí cần có tác động tổng cộng ma ha ni pa ca si tam tâm so ma na sa sa ca tam nha na sam pa du tam a sam kha ri tam đại di tác tâm thứ nhất sinh với thọ hỷ hợp với trí không cần tác động so ma na sa sa ca tam nha na sam pa du tam sa sam kha ri tam đại di tác tâm thứ nhì sinh với thọ hỷ hợp với trí cần có tác động sô ma na sa sa hạ các tăng nhà nhã ni bà lưu tăng hà sẵn kha ri căn đại di tác tâm thứ ba sinh với thọ hỷ không hợp với trí không cần tác động sô ma na sa sa hạ các tăng nhà nhã ni bà lưu tăng hà sẵn kha ri căn đại di tác tâm thứ tư sinh không hợp với trí, cần có tác động. Upekkha saha gattam jnana sambandhutam asankharikam kaji tác tâm thứ năm sinh với thọ giả, hợp với trí, không cần tác động. Upekkha saha gattam jnana sambandhutam asankharikam kaji tác tâm thứ sáu sinh với thọ giả, hợp với trí, cần có tác động. Upekkha saha gattam jnana vipassutam asankharikam kaji tác tâm thứ bảy sinh với thọ giả, không hợp với trí, không cần tác động. Upekkha saha gattam jnana vipassutam asankharikam kaji tác tâm thứ tám sinh với thọ giả, không hợp với trí, cần có tác động. Cộng cộng kama vachara so phana chi 24 tâm. Kama vachara so phana chi 24 tâm. Tổng cộng kama vachara chi 54 tâm. Như vậy chúng ta học xong 54 tâm à. Còn một cái chưa xong, đó là làm bài tập. Bài tập phát rồi à, phát rồi bài tập à hế tụ cạch chít chưa giải phải không? Bài tập maha cụ sa la chít maha vi pa ca chi lẽ và với cái chi là maha kriya chi à, tối nay chúng ta làm cho xong à, đây là tài liệu cho lớp học a kè phần kế tiếp. Tức là tài liệu cho những cái tâm ở phần dưới này nè. Phần dưới này bắt đầu từ Rupa Vachara gọi là Mahagata Chit 27 tâm, gồm có Rupa Vachara Chit 15 tâm, Arupa Vachara Chit 12 tâm. Dưới này Loputra Chit có Mahagata Chit 4 hoặc 20 tâm, Phala Chit 4 hoặc 20 tâm. Cái phần dưới này là phần 2 ta sẽ học. Bắt đầu ngày mai, còn tối nay chúng ta làm bài tập. Bên ngoài, bên ngoài. Bên ngoài còn mấy người? Sang phòng bên lấy ghế. Phòng tiếp theo, phòng cuối. Hai ba người để tìm. Mọi người tìm ra bài tập à hệ tu cả chị chưa? Với cái tập tài liệu mới mà ai mà có tài liệu mới đây này là cái trang cuối cùng hết, cái tờ cuối cùng biết họ sẽ thế nào thằng tờ cuối cùng. Đấy. Còn những người bài tập cũ thì đã phát phát lần trước, tìm ra chưa bài tập a hế tu cả chi? Tìm ra chưa? Trang cuối cùng, tờ cuối cùng, trang trong của cái tập mà mới phát này, tập mới phát mà không phải của người mới á, còn người cũ thì phát từ đợt trước, người cũ phát từ đợt trước đấy, người cũ phát từ đợt trước. Bài tập A hệ tụ cả chị. Có các bạn đang mới phát bây giờ không phải tập dây á, ai hiểu lên đây rồi. Tập này có chưa? Tìm ra bên kia đang tới đâu quá, còn ai dư thì cạ lại trong đang cuối cùng đây đây đây đúng rồi đấy, tại vì vừa rồi người tại vì họ bấm mình không đặt số với họ bấm đúng. Tìm ra không ra bây giờ. Câu thứ nhất, hãy viết tên Pali và Việt của thì này đọc là Đuý Văn Trà Vinh Nha Nát Chịt. Đuý Văn Trà Vinh Nha Nát Chịt. Đi là 2, Văn Trà là 5, Vinh Nha Ná là thức, Chịt là tâm. 2 với 5 là thành 10. 10 thức tâm. Chúng ta từng nghe nhãn thức tâm sinh bởi họ. Họ gì? Nhãn thức tâm sinh bởi họ gì? Họ xà. À, nhị thức tâm sinh bởi họ xà. Tiếp. Tỷ thức tâm sinh bởi họ xà. Thiệt thức tâm sinh bởi họ xà. Thân thức tâm sinh bởi họ khổ. Dưới này cùng vậy, thân thức tâm sinh bởi họ là. Như vậy là 2. Mà 5 cái thức thành 10. Chỉ có những tâm này mới có thức, có cái từ thức tâm, còn tâm khác không có, đúng không? Tham căn sân căn si căn đại thiền, có chữ nào có thức không? Chúng ta học qua không thấy chỗ nào có chữ thức. Chỉ có 10 cái này gọi là thức tâm bình nhà nát, còn những cái sau này cũng có thức. À, do đó 10 cảnh này có cái đặc biệt. Đặc biệt là gì? Mắt thấy tai nghe mùi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, gọi là thức tâm. Viết tên Bali được không? Ai viết không được? Chắc mấy người mới thì chưa hào lắm ha? Nhưng mà có tài liệu rồi ba, đọc rồi ba. Hả? Ồ. Bây giờ sư đọc qua và mọi người biết nha. Ubekha Sahagatam, Chakhu Vinyanam. Ubekha Sahagatam, Sota Vinyanam. Dạ được không? Được quá, hãy đọc thật lòng. Thôi. Về nhà viết mai nổ sao lại ổ. Về lật vờ ra chết mai cũng sai sai á. Ai đảm bảo không sai thì chưa chắc. Hay viết tên Bali và Việt. Câu thứ hai, tên Bali và Việt của những vô nhân tâm sinh với họ thì nhìn lên bảng. Vô nhân tâm sinh với họ thì vô nhân tâm có mấy tâm? Bao nhiêu? 18 tâm. Ai mình nhìn chưa ra thì cộng. Đến đây là mấy? 7. Đây là mấy? Cộng lại là 73 nữa mà. Cái nào xin về thọ hỷ? Mấy cái xin về thọ hỷ? Cứ nhìn trên này, thọ hỷ là gì? Thọ hỷ là gì? Số. Số là thọ hỷ. Có hiểu thọ hỷ không ạ? Mọi người hiểu hiểu thọ hỷ, người mới có hiểu không? Thọ là cảm, thọ hay là cảm giác. Mọi người hiểu cảm giác ha. Ví dụ mình bị béo đau, đó là thọ khổ. Còn gió của mấy quạt mát, đó là thọ là. Còn cái tâm mình vui thì gọi là thọ. Thì tâm mình buồn thì gọi là thọ nhiều. Còn tâm mình trung bình thì gọi là thọ xả. Còn có thọ gì nữa? Hết nha. Anh xin thêm được thọ mới thì lên báo để sửa lại tài liệu. Không có đâu nha. Vậy trên 18 tâm này, thọ hỷ là số thì có mấy cái? Có hai cái. Có hai cái. Hai người có không? Mọi người nhìn lên. Không có. Nhìn có thấy đêm sau nhìn thấy á? Không có. Hai người có không? Cuối cùng. Ai viết tên Bali và Việt. Thôi bây giờ ông Việt đọc đi. Số Manasa Sagatang Santirana Chittang Sri đạt tâm sinh với thọ thì quan sát ngũ trần tốt đẹp á. Rồi quan sát ra suy xét, quan sát ngũ trần tốt đẹp. Có cái thứ hai có số nữa là cái này phải không? Bây giờ cùng đọc so manasa saha gatang ha si tupada chittang tiểu sinh tâm sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh A La Hán. Vậy A La Hán cười với tâm này ha. Việc mắt trong vô nhân là tâm này. Vậy chúng ta có hai số, và hai số do đó là vô nhân tâm sinh với thọ hỷ. Vô nhân tâm sinh với thọ xa bao nhiêu cái? Vô nhân tâm, tất cả có mấy vô nhân tâm? 18. Sinh với thọ xả. Cái này bao nhiêu đếm nha? 1 2 3 4 không phải 5 6 7 8 9 10 không. Không phải. 11 12 không. Không phải. 13 14. Vậy cái nào có úp úp úp này? Úp là gì? Úp là ủng phế. Cà là thó. Xà. Xà là sao? Trùng trùng bình bình. Không vui, không buồn. Khi chúng ta ngồi không buồn, không vui thì đó là thọ xả. Đi đứng bình thường, không vui, không buồn là thọ xả. Vậy, viết cho hết những cái này. Ngày nào đọc cả mà. Hình như hôm nay chưa đọc. Vô nhân tâm sinh khởi thọ xả. Tiếp theo, vô nhân tâm sinh khởi thọ là và là có mấy cái? Một cái. Mọi người nhận ra chưa? Một cái có chưa? Đây. Sukha saha gatang. Bắt đầu đọc 2, 3. Sukha saha gatang kaya vinyanang. Kaya vinyanang. Kaya vinyanang. Thế chưa cảnh này có vinh nhân nè, mà qua cái bên này là không có rồi, qua bên này là không có. Ca dạ vinh nhân thân thức tâm sinh với họ là sống trần một đề tài, đó là câu tiêu việt. Cuối cùng, nhưng vô nhân tâm sinh với thọ khổ trong số cả thiện à hệ tu cả thiện 18 tâm, thọ khổ có mấy? Một cái. Cùng nhau đọc 2 3 Đúng ca sa na gat tăng kaya vinh nha nam thân tâm sinh với thọ khổ chẳng sức thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân. Câu tiếp theo hay về à hệ tu cả chín 18 tâm rồi đánh dấu à, bây giờ mọi người về ở đây chuẩn bị dụng cụ cho mọi người về. À, giới thiệu đấy là hàng ngoài Việt Nam mình là thứ đồng ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có vẻ vẻ tan nhanh hơn nhỉ. À, vòng to vòng nhỏ. Chẳng là trên sao cả nắng. Và có cái này không có. Có cái có. Chẳng là cái bảo hành thôi. Đánh dấu chưa? Vẹt tiêu xanh. Đến cho đúng 18 ha. Học môn này vui không? Rồi về nhà, ông bà ngoài, ông bà nội về nhà ngồi vậy vậy. Cháu học lớp 1, cháu cười đấy. Có người phải gạch dòng mà vậy nè. Thẳng hơn một cái thứ. Vẽ tay đẹp hơn. Có trong bài tập á. Mở ra. Mở bài tập ra, đêm dưới bài tập sẽ có cái khoảng trống. Và chúng ta điền vào. Giờ mò gọi một người lên làm việc không? Ai xung vào? Cho thêm chút thời gian để làm xong ạ. Còn lại bài toán này là bài toán dễ nhất đấy. Chưa quen thôi, quen rồi thì nói sao mà coi thường học sinh thế, nó đề dễ thế. Máy ra đề bằng tiếng Việt đấy, không ra đề bằng tiếng Bali. Cái bài số 2 và bài số 3 là một bài nhá. Chỉ có là bài số 3 là dùng vòng tròn, còn bài số 2 là không dùng vòng tròn. Đúng không ạ? Chưa kịp suy nghĩ. nhiều tiếng xôn xao, tiếng xôn xao thảo luận, có chừng tiếng xôn xao thảo luận gọi trời phạm thiên. Xong chưa? Nhiều người xong rồi. À, hết tất cả chít 18 tâm. Dấu cộng là số, mà đa xạ là gì? Dài này có không? Còn 7 cái này không có. 8 cái này có không? Có. Dấu cộng nằm ở thứ cuối cùng. Cái này đọc, mọi người đọc nghe. Sumanasa sanagatang Santi rana chit sang Sri đạt tâm linh với họ thì quán sát ngũ trần tốt đẹp. Và hàng thứ ba, một cái ở cuối cuối cùng. Somana sanagatang Hasi tụt ba đá chit sang Tiếu sanh tâm sinh với thọ hy, làm phát khởi sự mỉm cười của Phật Thánh A-la-hán. Đó. Như bây giờ thọ xà là giống nhân. Bây giờ đọc, mọi người đọc xong thì nhất. 2, 3. U vệ ca xà ca tăng, ca cụ quý nhà năng, nhận thức tâm sinh với thọ xà, thấy sắc trần không tốt đẹp. Không tốt đẹp ha. Rồi đánh dấu. Nhận. Tâm thứ hai. U vệ ca xà ca tăng, số ca tâm sinh với thọ xà, nghe tiếng trần không tốt đẹp. Đánh dấu. Nhân. Thứ ba. U vệ ca xà ca tăng, ca nghe tiếng nhạc nam, tỷ thức tâm sinh với thọ xà, người hương trần không tốt đẹp. Thứ tư. U vệ ca xà ca tăng, siêu hoa tiếng nhạc nam, tiệt thức tâm sinh với thọ xà, nếu bị trần không tốt đẹp. Thứ năm. Cụ về khá xa xa. Thứ năm. Không có. Không phải. Không phải. Không phải. Thứ sáu. Cụ về khá xa xa xa. Sống là tâm sinh với thọ xà, nhận thức trần không tốt đẹp. Thứ sáu. À, thứ bảy. Cụ về khá xa xa xa. Sẵn đi ra ná trị tăng, suy ra tâm sinh với thọ xà, quan sát ngũ trần không tốt đẹp. Rồi, hàng thứ nhì, tâm thứ nhất. U vệ ca xà la tăng, cha cụ quý nha năng, nhãn thức tâm sinh với thọ xà, thấy sắc trần tốt đẹp. Thứ nhì. U vệ ca xà la tăng, số ta linh nhà năng, nhĩ thức tâm sinh với thọ xà, nghe tiếng trần tốt đẹp. Thứ ba. U vệ ca xà ca tăng, ca nhạc linh nhà năng, tỷ thức tâm sinh với thọ xà, người hướng trần. tư u bê ca sa hạ gát tăng chiu ha linh nha năng thiệt thức tâm sinh với thọ xả nên vị trần tốt đẹp. Thứ sáu u bê ca sa hạ gát tăng sám ba linh cha na di tăng thiệt thức tâm sinh với thọ xả thiết nhật ngũ trần tốt đẹp. Thứ bảy u bê ca sa hạ gát tăng sám ti ra suy ra tâm sinh với thọ xả quan sát ngũ trần tốt đẹp. Bây giờ dòng thứ ba tâm thứ nhất u bê ca sa hạ gát tăng phân trần cho ra vất chơ na chỉ tăng ngũ môn hướng tâm sinh với thọ xả xem xét đối tượng qua ngũ căn. Tiếp theo u bê ca sa hạ gát tăng thọ xả hết đời, bây giờ thọ là thọ là tâm trên hay tâm dưới? Tâm dưới. Sukha hai ba sukha sahagatam kaya vinyanam thân thức tâm sinh với thọ lạc chạm xúc trần tốt đẹp. Tâm trên dukha sahagatam kaya vinyanam thân thức tâm sinh với thọ khổ chạm xúc trần không tốt đẹp. Xong 18 tâm. Dễ không? Quá copy chưa thuộc copy còn không? Như vậy là lý do là vì bỏ quên sự học lâu ngày. Làm bài tập tiếp theo mở sang trang Mahakusala Chit Đại Thiền Tâm. Đại Thiền Tâm có mấy tâm? 8 tâm. Mọi người mẹ 8 tâm ra. Biết số luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maha Tu Sa La Chi Ta Đại Thiền Tâm. Đây bên dưới nó có cái ô, có lẽ vẽ tăng nhanh hơn nhé, dễ hơn. Thước không có tác dụng, về nhà dùng thước làm nó đẹp hơn. Câu thứ nhất, hay cho một ví dụ về Đại Thiền Tâm thứ sáu. Bây giờ vẽ cái Đại Thiền thứ sáu ra nè, vẽ to ra đây. Số sáu này mọi người cùng đọc tâm số sáu u bê ca hai ba u bê ca sa hạ gát tăng nhà na sam pa nhu tăng sa sam pa vê ca đại thiền tâm thứ sáu sinh với thọ xả hợp với trí cần có tác tập. Như vậy nó là ở trên này là u ha, có kỹ không? Nhà được chưa? Có tí thì nhà nè sắm bà dương tăng và cần tạc đồng hay không cần? Cần tạc đồng sản sắm ra đi cần được chưa? Vậy tìm mọi người suy nghĩ tìm một ví dụ hiểu không? Hiểu tìm ví dụ á, tất nhiên là Ví dụ như mình ngồi học, phải không ạ? Bài học hôm nay có gì vui vẻ cả thì gọi là ok. Có tí hay không? Có bán đồng hay không? Tự tin ví dụ, tự tin. Chẳng phải là ví dụ sư vừa nói thì được. Thì ngựa cho mọi người phát biểu ý kiến, tức là nêu cái ví dụ của mình. Ai có làm ở nhà rồi có ví dụ có thể chia sẻ cho cả lớp cùng biết cũng được. Ai có ví dụ rồi có thể nói ra. Tức là việc này là có quả tốt, quả đẹp, cho quả tốt đẹp, tức là nghiệp và quả của nghiệp. Và thật ra hôm đó là vì bạn rủ cho mình cũng chẳng có hứng khởi gì lắm, không vui vẻ gì lắm, mà cũng không có gì buồn, tức là đi thì đi, thế thôi. Tức là mình không hăng hại lắm, không có là vui vẻ. Như vậy đây là đại thiền tâm thứ 6. Sinh với thọ xả, mình không vui. Với vì cả đây chỉ có vui với xả, không có buồn ở đây, phải không? Thứ hai là mình biết việc đó đi làm phước, đi làm công quả là có kết quả lợi ích. Và cái này do bạn tác động, bạn kêu gọi, bạn rủ, chứ không phải từ mình đi. Cầm, tin cầm. Ai cho ví dụ khác? Rồi ai nghĩ ví dụ khác không? Thôi nếu không thì chúng ta qua câu thứ nhì. Thế, nếu cho ví dụ được tức là chúng ta hiểu bài nhá. Hiểu bài. Câu thứ nhì, hãy viết tên Bali và nghĩa Việt của đại thiền tâm thứ 3 và thứ 8. Rồi, thứ 3. Thứ 3 đây vào. Số 3 thì tên này là gì? Số. Dưới này là gì? Viết. Viết. Bên đây là gì? À. Rồi mọi người cùng đọc. Số mang át 2, 3. Số mang át 3, xa mạng át tăng, nhà nhà quýnh bà hương tăng, hạ sẵn ba hình cầm, đại để tâm thứ ba sinh với lò hỏi thị, không hợp với tí, không cần tác động. Đấy, đâu có khó lắm. Nếu nhìn ba chữ này thì có thể đọc được và dịch được. Thứ tám ở đây. Bên này là gì? Úp. Bên này là gì? Viết. Bên này là gì? Sa. Úp bê ca hai ba. Úp bê ca sa ra tăng. Nhà nhà quý ta tu tăng. Sa sa sa ma hai ca. Đại thiện tâm thứ ba sinh với lò sa sa. Không có quỷ gì. Cho ví dụ được không? Ai cho ví dụ đại thiền tâm thứ 8? Đây là cái tâm mà cho ví dụ dễ nhất. Dễ nhất. Cháu đi vệ sinh. Gần được. Ví dụ này dễ nhất. Mẹ dân bé đi chùa đập bát cũng dường hoàng phước thì tâm của bé là tâm số 8 là dễ gặp nhất. Bé có vui có buồn gì không? Không. Lễ u bé kỳ kha xả gạt tăng. Bé có biết gì về nghiệp và quả của nghiệp không? Làm việc này là được phước, làm việc kia bị tội không? Không. Là việc nhà ná, việc và dứt tăng. Rồi bé làm vì ai tác động? Mẹ. Mẹ nói đặt bát thì đặt, mẹ nói lạy sư thì lạy, còn mẹ không nói thì chẳng biết gì. Nhưng mà tâm của bé lúc đó không giận, không hờn, không có tham sân si gì cả. Tâm đại thiền số 8. Được chưa? Ví dụ này dễ thấy nhất. Bây giờ mọi người suy nghĩ câu thứ 3. Lúc đang tụng kinh, tâm đại thiền nào sẽ sinh khởi? Một trong 8 tâm này. Ai nghe? Hầu như mọi người đây cũng có tụng kinh phải không? Tâm nào sinh? Giờ chưa nói đại thiền, nói tâm tham. Tụng kinh tâm tham sinh được không? Không. Tâm tham sinh được không? Nếu như vậy là tâm bất thiện sinh có được không? Không. Nếu như chúng ta thuộc lòng bài kinh rồi, chúng ta vào tụng kinh đang tụng thì nghĩ đến chung chìa khóa, nghĩ được không? Mà miền tụng được không? Lời phát ra được không? Có bị nhầm không? Nếu thuộc rồi cũng cần nhầm, không sợ nhầm. Mà mình nghĩ đến chung chìa khóa phải nè, và tâm hồi tiếp, vậy tâm đó là tâm gì? Tâm sân. Mình nghĩ đến cái hợp đồng sẽ ký vào sáng mai, mà hôm nay họ đến giao kèo rồi, họ đến làm công tác trước với mình rồi, và việc cái món lời sáng mai rất lớn. Tâm gì xảy ra? Tham. Mặc dù mình vận tổng không sai, vì mình thuộc rồi, nhắm mắt thuộc được, đọc được, đúng không? Vậy tụng kinh tâm tham vật sinh nhờ, tâm sân vật sinh nhờ, tâm si thì càng về nữa, đúng không? Tại vì tâm cứ nghĩ lung tung lang tang, lang mang từ cõi này qua cảnh khác. Này, vừa tụng kinh mà ước gì cho mình có thần thông bay lên trời đúng không? Thì tâm đó là tâm gì? Tâm phỏng tâm, đúng không? Si hợp với phỏng, phỏng tâm. Rồi mình vừa tụng với tụng này có công đức hay không? Thì hợp với hoài nghi, cảnh này hoài nghi rõ ràng. Hoài nghi nơi Phật Phạm Tăng Tám Tam Bảo. Vì công đức tức là hoài nghi đến ơn đức Phật, đúng không? Vì lời kính là lời, lời Phật. Vậy tụng kính tham sân si vẫn khởi lên nhẹ nhàng. Mà tụng không sai. Ai đã gặp cái trường hợp này rồi? Chắc nhiều rồi, nhiều rồi. Đây, đây, nếu chúng ta học ra thấy, vậy mình cần cảnh giác với trường hợp này, đúng không? Tùng kinh phải làm cho đại thiền khởi lên. Vậy đại thiền nào? Tham sân si bỏ qua bên, vô nhân tâm cũng bỏ qua một bên. Khi mình tùng vô nhân tâm cũng có, nhưng mà không quan trọng, vì nó là tâm quả.